Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu phủ hạ nhân vội vã chạy đến phủ Lưu Toàn, đúng lúc gặp Lưu Tế Nương đang muốn vào hầu phủ chưa kịp hỏi. Lưu Tế Nương đã vội vàng tiến lên, thần sắc hốt hoảng, Lưu quản gia, xin dừng bước. Có người phái tới dẫn Tế Nương vào gặp hầu gia, Tế Nương có việc quan trọng cần báo cáo. Lưu Toàn cảm thấy tình hình nghiêm trọng, không dám chậm trễ. Hắn ra lệnh cho hạ nhân tìm họa sư, rồi tự mình dẫn Lưu Tế Nương đến thư phòng của hầu gia. Khi đến nơi, Lưu Toàn không kịp lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng thông báo. Hầu gia, Cố gia Lưu Tế Nương đến, nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Lưu Tế Nương, Hoắc Ân nâng cao đôi mày, giọng nói ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Cho nàng vào, Lưu Tế Nương khẩn trương bước vào, vừa vào đến thư phòng đã quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Hầu gia, Tế Nương có tội. Hoắc Ân nhìn nàng, ánh mắt ngày càng tỏ ra sắc bén. Lưu Tế Nương run rẩy đưa ra một chiếc hộp gỗ hồng tùng, giọng nói không ngừng lắp bắp. Tế Nương, thô tâm đại ý, sáng nay mới phát hiện hộp khóa bị người động vào. Lưu Toàn nhanh chóng tiếp nhận chiếc hộp, đặt lên án thư. Hoắc Ân lạnh lùng mở nắp hộp, một tiếng kêu, lạch cạch, vang lên, bên trong trống rỗng. Hoắc Ân ánh mắt như dao quét về phía Lưu Tế Nương, khiến nàng càng thêm thấp thỏm, đổ mồ hôi hột. Bên trong vốn là di vật gia phụ để lại cho Tế Nương, bao gồm lộ dẫn và hộ tịch. Lưu Tế Nương nói, rồi ngập ngừng. Nhưng, là nhạn hổ, Hoắc Ân nhắc lại, tâm tư ngay lập tức chuyển động. Nhạn hổ, như tên gọi, là hộ tịch dành cho những người di chuyển không cố định, không giống như những công dân chính thức. Chúng thường được cấp cho lưu dân, thương nhân, và một số ít người khác, cho phép họ tự do đi lại mà không bị quản lý chặt chẽ. Quản lý nhạn hộ của triều đình Đại Tề không nghiêm ngặt như các địa phương khác, đặc biệt là ở thành Biện Kinh. Thẩm Vãn nhờ có nhạn hộ, đã dễ dàng trà trộn vào thành mà không gặp trở ngại lớn. Nếu không có lộ dẫn hợp lệ, những người bình thường sẽ dễ dàng bị bắt kiểm tra. Thẩm Vãn đã tìm được lộ dẫn, nhưng không may lại đụng phải giờ nghỉ của quan viên. Khi nàng đến phủ nha, nha dịch chỉ lạnh nhạt bảo rằng phải chờ đến ngày mai. Nàng không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa. Thời gian trôi qua đồng nghĩa với nguy cơ bị phát hiện ngày càng lớn. Không còn cách nào khác, Thẩm Vãn đã đưa một thỏi bạc 5 lượng cho nha dịch, nhờ ông ta can thiệp giúp. Khi nha dịch nhận tiền, ông ta nhìn Thẩm Vãn với ánh mắt kinh ngạc, không thể tin rằng người phụ nữ nhỏ bé này lại chi tiêu hào phóng như vậy. Thẩm Vãn nhanh chóng tỏ vẻ khổ sở, thật sự gia phụ bệnh nặng, tôi chỉ là một phụ nhân, lòng dạ hoang mang, trong lúc hốt hoảng đã làm mất lộ dẫn. Đại nhân, xin ngài rộng lượng, giúp tôi một lần, lão phù. E rằng không đợi được nữa, giọng nói của nàng đầy nỗi khổ, gương mặt hiện rõ sự lo âu, khiến cho nha dịch thấy động lòng. Hắn do dự, nhìn nàng rồi lại nhìn xung quanh, cuối cùng cũng quyết định. Được rồi, ta sẽ thử xem có thể sắp xếp cho nàng vào gặp được không. Thẩm Vãn cảm thấy một tia hy vọng, vội vàng gật đầu cảm tạ. Nàng biết, chỉ cần vượt qua được lần này, mọi thứ sẽ có cơ hội tốt đẹp hơn. Thẩm Vãn che mặt, nước mắt rơi lã chã. Cuối cùng, nha dịch cũng lên tiếng. Đáng tiếc ngươi đến không đúng lúc. Hôm nay đại nhân không có ở đây, nên ngươi cũng không thể lấy được lộ dẫn từ nha phù. Nếu sốt ruột, hãy đi về phía tây hỏi thăm xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, không đợi Thẩm Vãn đáp lại, hắn đã quay lưng bước vào nha môn. Lau nước mắt, Thẩm Vãn nhanh chóng rời khỏi đó, hướng về chợ phía tây. Tại một quán ăn vặt, nàng ăn một bát mì, rồi hỏi han vài người để tìm hiểu tình hình. Cuối cùng, nàng chọn một người môi giới có vẻ đáng tin, nghe những điều không tệ về việc làm giả giấy tờ. Ra khỏi chỗ đó, Thẩm Vãn vuốt lại cổ tay áo, thở phào nhẹ nhõm. Dù nàng đã tiêu tốn khoảng 200 lượng, nhưng cảm thấy thật đáng giá. Đến được hầu phủ là điều quan trọng nhất, hiện tại nàng không thiếu tiền. Đa số ngân phiếu đã được nàng giấu trong áo, một phần còn lại trong túi quần, nhưng giờ đã tiêu tốn hơn phân nửa. Nàng cần tìm một khách điếm để giữ lại một ít ngân phiếu dự phòng. Khi rời khỏi khách điếm, Thẩm Vãn quyết định ghé qua một cửa hàng trang phục, mua một chiếc áo khoác vải thô màu xanh nhạt, thay đồ ngay tại chỗ. Khi nàng sắp sửa ra khỏi khách điếm, bỗng dưng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, và tiếng vó ngựa vang lên. Thẩm Vãn giật mình, phản xạ quay người. Nhưng khi tiếng vó ngựa dần xa, nàng mới vội vã bước ra ngoài. Quét mắt về hướng tiếng vó ngựa, Thẩm Vãn không quay đầu lại, mà lập tức chạy về hướng ngược lại. Nàng không thể nhìn nhầm, những người đó mặc giáp và cưỡi ngựa chính là thuộc hạ của Hoài Âm Hầu Phù. Và họ đang đi về hướng. Thẩm Vãn bàng hoàng, nơi đó chính là Phủ Nha. Hoài Âm Hầu Phủ đã tới. Hoắc Ân đã đến, nhanh như vậy, sao lại nhanh như thế? Lúc này, tay chân nàng bỗng trở nên lạnh ngắt, cắn chặt môi, Thẩm Vãn ép mình bình tĩnh lại, không được hoảng loạn. Bọn họ mới vừa vào thành từ cửa Bắc, hôm nay lại trùng hợp là ngày nghỉ tắm gội của các quan viên. Họ sẽ phải thu thập đủ quan viên, ban hành mệnh lệnh, phong tỏa cửa thành và điều quân đi lục soát. Quá trình này chắc chắn sẽ mất ít nhất 30 phút. Chỉ cần nàng có thể ra khỏi thành trước khi lệnh được ban hành, mọi chuyện sẽ ổn. Cửa Bắc đã không thể đi, bởi nếu họ vào từ đó, chắc chắn cửa đã bị phong. Cửa Nam thì quá xa, thời gian không đủ. Cửa Đông, đó là lựa chọn gần nhất. Nghe tiếng vó ngựa vang dội, các thị vệ của hầu phủ đã xuống ngựa, cầm giáo, hướng về phía Phủ Nha mà tiến tới. Trước đó, Thẩm Vãn đã nhìn thấy nha dịch, trong lòng nàng hoảng hốt, liền vội vàng tiến lại hỏi. Biết được đó là người của Hoài Âm Hầu Phủ, nàng lập tức sợ hãi, không đợi ai phân phó, nhanh chóng tìm vài người để thông báo cho các quan lớn trong Phủ Nha. Không lâu sau, tri phủ và các quan viên cũng đã có mặt, gương mặt họ trắng bệch như giấy, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Họ không thể không lo lắng khi nghe tin Hoắc tướng phái người tới, đặc biệt trong bối cảnh Biện Kinh vừa trải qua những biến động đẫm máu gần đây, làm sao không khiến họ hoảng sợ. Sau khi nghe những gì thị vệ hầu phủ nói về mục đích đến, tri phủ và những người liên quan đều thở dài, mồ hôi trên trán càng thêm đẫm. Họ căm phẫn hứa sẽ tăng cường tìm kiếm, huy động toàn bộ lực lượng để truy lùng nữ thích khách gan dạ đó. Trong lòng, họ không khỏi tự hỏi, nữ thích khách này sao lại táo bạo đến mức có thể gây chuyện lớn như vậy. Thị vệ hầu phủ đưa ra lệnh truy nã, và bức họa của Thẩm Vãn được trình lên, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên. Nếu Thẩm Vãn thấy bức họa ấy, chắc chắn nàng sẽ phải rùng mình vì sự tương đồng đến mức khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy nụ cười trên bức tranh, các quan viên không khỏi nhíu mày, ngay lập tức họ ra lệnh, nếu có người này xuất hiện, chắc chắn không thể để nàng thoát. Thị vệ lạnh lùng nói, không thể làm tổn thương tính mạng của nàng, chỉ cần bắt được, phải ngay lập tức thông báo, và giữ cho nàng chờ đợi hầu phủ đến. Mọi thứ khác, để hầu gia tự quyết định, các quan viên nhanh chóng gật đầu đồng ý, thị vệ tiếp tục. Nữ thích khách này rất giỏi ngụy trang, có thể giả là một phụ nữ bình thường, hoặc một người khác. Phải đặc biệt chú ý đến người nào có vết sẹo dưới mắt, đặc điểm này rất dễ nhận ra. Nếu thấy người như vậy, hãy nghi ngờ ngay. Chưa dứt lời, một nha dịch bỗng nhiên tái mét mặt. Hắn nhanh chóng che giấu sự hoảng sợ nhưng đã quá muộn. Ánh mắt sắc bén của thị vệ lập tức quét về phía hắn, tiến lên hai bước, hỏi. Người có thấy người này không? Nha dịch không dám chối, run rẩy thuật lại mọi chuyện từ khi gặp Thẩm Vãn cho đến giờ. Không dám giấu giếm bất cứ điều gì. Ngay lập tức, vài thị vệ hầu phủ lập tức nhảy lên ngựa, nhanh chóng hướng về cửa thành mà lao đi. Tri phủ tức giận nhìn nha dịch đang thất thần, sau đó cũng vội vã chỉ đạo nhân thủ đến bốn cửa thành. Trong lòng hắn cầu xin, hy vọng sẽ bắt được Thẩm Vãn, nếu không Hoắc tướng sẽ không tha cho hắn. Trong lúc Thẩm Vãn nóng lòng như lửa đốt, cuối cùng cũng đến được cửa thành. Khi thủ thành nhìn thấy lộ dẫn của nàng, họ trả lại và ý bảo nàng được phép ra ngoài. Thẩm Vãn nhận lệnh, cố gắng giữ bình tĩnh, theo dòng người ra khỏi thành. Vừa bước ra ngoài, nàng không thể kiềm chế nổi sự lo lắng trong lòng, lập tức chạy về phía bến đò. Nàng vẫn tính toán đi thuyền rời khỏi đây, đừng nói đến việc tìm xe ngựa trên đường lớn, ngay cả khi tìm thấy, liệu nàng có đủ tiền để mua một con ngựa tốt không? Chắc chắn rằng chỉ cần vài lần đi lại, nàng sẽ bị đuổi kịp. Khi đến bến đò, chỉ có một vài chiếc thuyền neo đậu. Nàng tìm một chiếc thuyền nhỏ, nhưng chỉ có thể chở 5-6 người. Nếu không gom đủ 10 người, nhà đò sẽ không khởi hành. Thẩm Vãn không thể chờ lâu, liền đi tìm nhà đò, lén đưa cho hắn 20 lượng ngân phiếu và nói. Trong nhà có việc gấp, xin ngài khởi hành ngay lập tức. Nhà đò sao có thể từ chối? Hắn đã làm việc cả ngày mà vẫn không kiếm đủ tiền. Chỉ cần một chuyến đi này là đã đủ cho hắn sống thoải mái. Cách chương.